Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ quá đáng vừa thôi. Con sai, con cũng đã nhận lỗi với mẹ rồi. Nhưng bố mẹ con có làm gì nên nỗi mà bố mẹ, mẹ lại lôi ra. Bố con đã mất rồi. Mẹ làm ơn để cho con bố con được yên nghỉ đi. Mẹ có thể để cho con tôn trọng mẹ hay không? Chỉ vì câu nói ấy của tôi mà bố chồng tôi và chị Hương quỳ cho cái tội láo dám chửi cả mẹ chồng. Ông nhất quyết bắt tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng, nếu không sẽ gọi điện cho mẹ tôi lên để trao trả. Ông đã đánh đúng vào điểm yếu của tôi. Từ trước tới giờ tôi đều sợ nhất là mẹ buồn. Vì thế dù thấy bản thân mình không sai, nhưng tôi vẫn phải cắn răng quỳ xuống. Chồng tôi thấy tôi quỳ thì vội vàng đỡ tôi dậy mà nói. Em không việc gì phải làm thế. Mình không làm sai thì không việc gì mà phải sợ. Anh Hưng, việc trinh tiết của chị Nhân em không tham gia. Nhưng em không chấp nhận được việc chị ấy hỗn với mẹ. Ai nên nhớ, vợ không có người này thì lấy người khác. Nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi. Tôi khá bất ngờ trước lời nói của Hùng. Không ngờ nó lại có cái suy nghĩ ấy. Bảo sao đến bây giờ vẫn chẳng thể có người yêu. Cái bất ngờ hơn khi chị Hương cũng đi làm dâu như tôi mà lại có ý suy nghĩ này. Mình là phận làm con. Dù bố mẹ có sai thì cũng không được phép cãi lại. Vừa rồi là mợ sai. Chị nghĩ tốt nhất mợ nên xin lỗi mẹ thì hơn. Cứ thế là mẹ chồng thì thích nói gì thì cũng được sao? Thích sỉ nhục người ta như thế nào thì sỉ nhục hay sao? Bà sỉ nhục tôi có thể nhịn. Nhưng vừa rồi bà chửi cả bố mẹ tôi kia mà. Thử hỏi, nếu mẹ chồng chị ta cũng nói như thế, xem chị ta có nhịn được hay không? Có khi chị ta còn dùng những lời lẽ nặng nề hơn tôi cũng nên. Nghĩ thế nên tôi cố gắng giải thích. Chị Hương này, em biết em là phận con nên không được lớn tiếng với mẹ. Nhưng chị cũng cảnh đi làm dâu như em chắc chị hiểu. Hơn nữa vừa rồi là mẹ nói đến bố mẹ em nên em mới phản ứng. Em nghĩ chị biết rõ điều này chứ. Nghe tôi phân tích, chị Hương im lặng không nói gì. Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu bỏ qua. Bà giận dữ nhìn tôi rồi nói. Không cần phải nói nhiều với cái loại này làm gì. Nó mà biết nghĩ thì đã không ngầm ngừa ra người ta xơi rồi. Mẹ, chuyện đó con không hề phủ nhận. Nhưng mà đó là chuyện quá khứ. Từ khi con quen anh Hưng, con chưa từng làm gì có lỗi với anh ấy, có lỗi với gia đình mình cả. Mẹ làm ơn tôn trọng con có một chút được không? Trái ngược với sự nhún nhường của tôi thì bà lại càng lớn giọng hơn. Chẳng việc gì mà tao phải tôn trọng cái loại dơ bẩn như mày cả. Tôi còn chưa biết làm gì thì chồng kéo tay tôi rồi nói. Bố, mẹ, chuyện đến nước này một phần cũng là do lỗi của bọn con. Thôi thì con xin phép bố mẹ cho bọn con ra ngoài ở. Thế nhưng bố chồng tôi lại nhất quyết không đồng ý. Ông nói. Trước đây chúng mày ra ngoài, tao không cấm. Nhưng mà bây giờ, gia đình như thế này, chúng mày mà đi chẳng khác nào bôi tro và chất trấu vào mặt tao. Rồi hàng xóm, người ta sẽ đổ cho tao cái tiếng ác là đuổi con dâu ra ngoài khi đang chửi vượt mặt. Tao không đồng ý. Cứ ở đây, đến lúc nào đẻ xong thì tính. Mẹ chồng tôi lại nhất mực đuổi tôi đi. Ông giữ cái hư hỏng, mất dạy này làm gì? Nó thích đi thì để cho nó đi. Để xem nó đi có khỏi nơi đây sống nổi hay không. Đi đi. Đi đâu thì đi một mình thôi. Đừng có dụ dỗ con tao theo cùng. Mày đi rồi, tao lấy vợ khác cho con tao. Thật lòng thì tôi rất muốn rời khỏi đây. Nhưng bố chồng tôi đã nói vậy thì đúng. Bây giờ mà vợ chồng tôi đi, sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Tôi biết chồng tôi vì lo cho tôi nên mới muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng anh càng thương tôi như thế thì tôi lại chẳng thể đi. Tôi không thể nào ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Tôi càng không muốn vì tôi mà anh phải khó xử với bố mẹ mình. Anh thương tôi, lo cho tôi, nhưng tôi biết anh cũng đang thương bố mẹ mình không kém. Bây giờ mà để anh ra ngoài sống cùng tôi, chẳng phải tôi đã biến anh thành một đứa con bất hiếu hay sao? Rồi sau này, con tôi nó lớn lên, nó sẽ nghĩ như thế nào về việc bố mẹ mình đã bỏ lại ông bà nội mà ra ngoài cơ chứ? Suy nghĩ một hồi, tôi lựa chọn xin bố, mẹ chồng và tôi ở lại. Tôi muốn một lần mình được hy sinh vì anh như cái cách mà anh vẫn lo cho tôi. Ban đầu mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng dưới sức ép của bố chồng tôi, bà cũng đành phải chấp nhận. Sau hôm đó, bà mặc kệ cho tôi lo mọi thứ trong nhà, từ cơm nước chợ búa, cũng như mọi chi tiêu trong gia đình đều phó mặc cho vợ chồng tôi. Dường như tất cả công việc của bà chỉ là tìm cách chỉ trích, nhức móc tôi mà thôi. Sau ngày hôm ấy, bất kể khi nào tôi ở một mình là mẹ chồng tôi đều bóng gió xa gần về việc tôi không còn trăng trắng. Bà luôn miệng nói, nhà người ta có dâu giỏi giang, chửa đẻ vượt mặt vẫn đi làm âm âm. Nhà mình đã chắc nết lại còn lười biếng. Rồi không khéo, nhà tôi lại đi nuôi con Tu Hú mất thôi. Hoặc là nhìn con dâu nhà người ta hiếu thảo mà thèm, vừa biết đẻ con trai, hàng tháng đều biếu tiền bố mẹ chồng, nhìn lại mình đúng là vô phúc mà. Có khi thì bà lại than phân, thách trách vận rằng: không hiểu tôi đã làm cái gì sai mà ông trời lại đày đọa tôi thế này cơ chứ. Vớ phải một đứa con dâu nó vừa lăng loàn lại còn hốn lão, cái mẹ chồng như chân chèm cái mồm ấy. Nó còn coi cái bà già này là mẹ chồng đâu cơ chứ. Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này hả trời? Ngày xưa tôi đâu làm dâu nết na thảo hiền bao nhiêu, thì con dâu tôi bây giờ nó lại hư hỏng bấy nhiêu. Tôi ngoài im lặng ra thì cũng chỉ còn biết khóc mà thôi. Có những khi tôi còn chẳng dám kể cho chồng nghe. Tôi sợ anh sẽ đau lòng, sợ anh sẽ lại vì tôi mà cãi lại bố mẹ, rồi lại mâu thuẫn trong gia đình lớn hơn. Hơn nữa tôi cũng hiểu, đối với thế hệ đi trước thì việc con gái không còn trinh tráng khi về nhà chồng là không thể chấp nhận được. Họ dùng trinh tiết để đánh giá về một người con gái. Vì thế việc bà sốc khi tôi đến với con bà đã không còn trong trắng là điều hiển nhiên. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bà, có lẽ tôi cũng khó mà chấp nhận được. Vậy nên tôi nghĩ mình cần cho bà thời gian để nguôi ngoai. Tôi không muốn cãi lại bà để hình ảnh của tôi trong mắt bà lại càng xấu đi. Tôi muốn dùng thời gian để chứng minh cho bà thấy về con người của tôi, để bà biết cái màng trinh mỏng manh kia không phải thứ để quyết định tính cách của một người con gái. Tôi sẽ dùng tấm chân tình của mình để lay động lòng bà. Vì tôi vẫn ngây thơ, nghĩ bà là một người tốt, bà chỉ là sốc quá nên mới nặng lời với tôi mà thôi. Tôi cứ mơ mộng một ngày bà sẽ hiểu ra và lại yêu thương tôi như trước. Nhưng tôi đã lầm. Tôi càng nhịn bà, thì bà càng được nước mà chèn ép tôi. Lúc này, trời đã sang đông. Hàng ngày tôi phải dậy sớm, lo cơm nước, dọn dẹp giặt giũ. Thế mà bà vẫn luôn miệng nói tôi lười biếng. Bà bàn với bố chồng mua thêm một con bò, một đàn lợn 6 con và nuôi thêm một ít gà để cải thiện kinh tế. Bố chồng tôi không hề phản đối. Vậy là ngay hôm sau, bà cùng chị Hương đi mua về. Và tất nhiên tất cả những công việc chăm sóc ấy, bà lại đổ cả lên đầu tôi. Với cái bụng bầu 5 tháng đã lùm lùm, tôi phải cố gắng lắm mới có thể hoàn thiện được mọi việc. Nhưng hình như tôi càng làm cái gì, bà cũng không vừa ý. Hàng ngày sau khi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, chờ đến khi chồng tôi đi làm, tôi lại tất bật cho lợn ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi tranh thủ dắt bò ra đồng chăn. Sau đó mải mốt trở về nấu cơm trưa, dù bà ở nhà không làm gì cả. Vì trưa chồng tôi ăn tại công ty, không trở về, nên sau khi rửa bát, ngay lập tức tôi phải đi giặt quần áo. Mặc dù nhà có máy giặt, nhưng bà nhất quyết bắt tôi phải giặt tay. Bà bảo: chị đã không làm ra tiền, đã ăn bám chồng thì phải biết thương chồng chứ. Cả ngày ăn với chơi mà có mấy bộ quần áo cũng đòi bỏ vào máy giặt là sao? Chị biết sướng cái thân chị, còn con trai tôi phải e cổ ra mà nuôi chị à? Trả tiền điện tiền nước cho chị mà phung phí. Bà biết chồng tôi đi làm vất vả, một mình anh phải lo chi tiêu cho cả gia đình 4 người, trong khi lương chỉ vọn vẹn 6 triệu, nhưng bà lại chưa từng một lần có ý phụ giúp vợ chồng tôi. Vậy mà bà cứ luôn mồm nói là thương con trai, rồi lại giết móc tôi hoang phí, không biết thương chồng. Thật là nực cười mà. Tôi lặng lặng, bê chậu quần áo đi giặt tay, cho dù ngoài trời đang lạnh là 10 độ C. Thế mà bảo có thương tôi ư? Bà cứ đứng đó chống nạnh mà chửi tôi tiếp. Con ranh kia, mày kinh tao phỏng, hay là mày câm hả? Tao nói mày, mày không biết mở cái mồm ra mà trả lời. Hay là mày phải đẻ đến lúc tao bảo con tao dạy mày thì mày mới biết điều. Đã mất trình lại còn mất dạy. Con xin lỗi mẹ, tại con mệt quá, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Mệt? Mày làm cái gì mà kêu mệt? Ngày xưa tao chừa vượt mặt con ra đồng cánh phân, đến lúc đẻ ấy, ăn với chơi thôi mà cũng kêu. Giết rồi mày ngồi lên đầu lên cổ tao luôn quá. Bà chửi nhiều đến nỗi mấy người hàng xóm nửa đùa nửa thật nói rằng: bà nết này, hôm nào mà khoảng 30 phút tôi chưa nghe thấy tiếng chửi của bà là tôi thấy buồn, thấy thiếu thiếu bà ạ. Mẹ chồng tôi thì khó chịu ra mặt với những câu nói ấy. Bà chửi họ là vô văn hóa, là không có đạo đức khi xen vào chuyện gia đình người khác. Bà cho rằng vì tôi ngu dốt nên bà mới phải dạy dỗ, chứ bà nào có sung sướng gì mà họ làm như bà thích chửi lắm vậy. Tôi nghe mãi cũng thành quen, thời gian đầu thì có sốc, có tủi thân đấy, nhưng lâu dần cũng chai sạn. Tôi cứ thản nhiên xem như là gió thoảng qua tai, có vậy tôi mới có thể sống được ở đây. Tôi nghe người ta nói khi có bầu mà mẹ khóc nhiều thì sinh ra con sẽ buồn lắm. Tôi không muốn con cái mình như thế, nên dù rất tủi thân cũng không dám khóc. Quãng thời gian mà tôi cảm thấy dễ thở nhất trong ngày có lẽ là khi ra đồng chăn bò. Cho dù có giá rét đến đâu, tôi vẫn thấy vui. Vui vì tôi không phải thấy bà, không phải nghe thấy những lời đay nghiến của bà nữa. Tôi có thể thấy thoải mái mà ngắm cảnh đồng ruộng, thoải mái mà thổi hồn mình vào những suy nghĩ miên man của riêng tôi. Cho dù vừa chăn bò, vừa tranh thủ cắt cỏ, hay thậm chí là lội xuống mương vớt bèo cho lợn, nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi như lúc ở nhà. Dù cho có lúc chồng đi làm về, hay khi màn đêm đã buông xuống, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi vì biết rằng bất kể tôi làm gì, nói gì cũng đều bị bà để ý. Bà bắt tôi phải hoàn tất mọi việc trước 6 giờ chiều vì khi ấy chồng tôi đi làm về. Bà sợ con trai mình biết bà hành hạ tôi nên chỉ cần nghe thấy tiếng xe của chồng tôi ngoài ngõ là ngay lập tức bà chạy ra vụ tôi làm. Có khi bà còn cố tình nói để chồng tôi nghe thấy. Cái chị này, tôi đã bảo chị lên nhà mà nghỉ đi, bầu bì xuống đây làm gì, vướng tay vướng chân. Tôi không biết anh có cảm nhận được những nỗi vất vả của tôi chịu hay không, vì tôi không dám hé răng nửa lời với anh. Chỉ thấy mỗi tối anh luôn đấm lưng và massage cho tôi. Anh nói làm thế rất tốt cho bà lầu bầu và có thể giúp tôi ngủ ngon hơn. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm như thế. Anh và con chính là động lực giúp tôi vượt qua những ngày tháng khốn khổ này. Thế là chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, cũng là khoảng thời gian tươi sáng hiếm hoi của tôi kể từ sau khi sóng gió đấy. Lúc này chồng tôi đã được nghỉ Tết, chú Út cũng đã về, nên dù không ưa tôi mà cũng không thể đai nghiến tôi nhiều như trước. Công việc nhà cũng được san sẻ đều cho mọi người, chứ không còn đổ lên dồn vai tôi. Tôi được chồng đưa đi mua sắm Tết, ngoài bánh kẹo để thắp hương và Tết họ hàng, anh còn đặc biệt mua cho tôi một ít quần áo. Tôi có ý từ chối, vì thật sự trước mắt chúng tôi còn rất nhiều thứ phải lo. Mặc dù lương anh mỗi tháng chỉ được khoảng 6 triệu, anh đưa tôi 5 triệu, còn lại anh xách túi để đổ xăng và chi tiêu cá nhân. Thế nhưng tiền ăn uống, điện nước cho cả gia đình mỗi tháng đã ngốn hơn 4 triệu. Chưa kể lâu lâu lại có một khoản phát sinh như đám hiếu, đám hỉ. Vợ chồng tôi chưa có một chút gì tiết kiệm cho tương lai, rồi còn phải mua đồ sơ sinh, rồi tiền viện phí, tã bỉm, đủ mọi thứ. Thật sự tôi rất lo, bởi còn chưa đầy 4 tháng nữa là tôi đã sinh. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết mua, anh nói. Cả năm mới có mấy ngày Tết, em phải ăn mặc cho tươm tất một chút, không người ta lại bảo anh bạc đãi vợ. Hơn nữa quần áo của em, anh cũng thấy chật cả rồi. Trời lạnh, em nhớ phải giữ ấm cho cơ thể, biết chưa? Không cần đâu anh ạ, em mặc gì cũng được mà. Anh biết, kinh tế của vợ chồng mình đang còn khó khăn. Nhưng em yên tâm đi, anh nhất định sẽ lo cho mẹ con em đầy đủ. Em không phải suy nghĩ gì hết, biết chưa? Nhiệm vụ của em bây giờ là chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt, để chờ ngày con ra đời mà thôi. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng cuộc đời điều gì khiến tôi tự hào nhất, tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời, đó là anh. Điều khiến tôi tự hào nhất chính là cưới được một ông chồng vàng 10 như anh, người đàn ông của gia đình. Tôi biết mẹ chồng tôi khó chịu khi thấy chồng tôi thương tôi nhiều như vậy. Hình như bà đang ghen với chính con dâu của mình. Nhưng vì chồng tôi luôn bênh vực tôi, thế nên những ngày này bà phải cố gắng không động chạm gì đến tôi. Ngày 28, nhà tôi đụng lợn sau đó gói bánh chưng. Ngồi nhìn nồi bánh đang sôi mà tôi thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Giờ này không biết mẹ tôi đang làm gì. Tết năm nay vắng tôi, chắc bà cũng buồn nhiều lắm. Giả như một lần nữa tôi lại được cùng bà gói bánh chưng, cùng anh trai đón sao thừa, thì tốt biết mấy. Tôi nhớ ngày nhỏ, có lần tôi thắc mắc vì sao mẹ lại đặt tôi tên là Ái Nhân. Cái tên khác biệt với mọi người như vậy. Bà ôm tôi vào trong lòng, ánh mắt nhìn xa xăm, bà nói. Vì khi con chào đời, cũng là lúc bố con bị tai nạn. Lúc ấy mẹ đã biết chắc chắn, ông ấy sẽ bẻo mẹ con mình mà đi. Vậy nên, mẹ mới đặt tên con là Ái Nhân. Ái có nghĩa là yêu, nhân là người. Tên của con nghĩa là yêu người, như một lời khẳng định vì tình yêu mà mẹ dành cho ông ấy. Mẹ muốn ông ấy biết rằng, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì mẹ vẫn luôn giữ hình ông ấy trong tim. Mẹ biết con thiệt thòi từ khi sinh ra, rồi đến khi 5 tuổi lại phải chịu tang bố. Mẹ cũng đã rất cố gắng để bù đắp cho con. Mẹ luôn mong con gái của mẹ sẽ ngọt ngào như tình yêu của mẹ và bố vậy. Mẹ rất tiếc vì đã không để cho con cảm nhận nhiều yêu thương mà bố và mẹ đã dành cho nhau. Nhưng mẹ muốn con ghi nhớ rằng con chính là trái ngọt của tình yêu ấy, còn mãi là niềm hạnh phúc của bố mẹ. Có thể trong tâm trí mình con vẫn ước một lần gia đình có thể ở bên nhau. Nhưng mẹ tin ở trên trời cao kia, bố con vẫn luôn theo dõi chúng ta. Có thể con không cảm nhận được, nhưng mẹ tin bố con vẫn luôn yêu thương và bảo vệ mẹ con mình theo cách riêng của ông ấy. Hình như giọng của mẹ đang dần nghẹn lại. Mỗi lần nhắc đến bố là mẹ đều khóc. Tôi biết bà nhớ bố tôi nhiều lắm. Nếu không có anh em tôi thì có lẽ bà đã đi theo để đoàn tụ với ông rồi. Dù chưa một lần được nói chuyện với bố, nhưng qua những câu chuyện của mẹ tôi biết ông là một người rất giàu tình cảm. Ông rất thương mẹ tôi. Tình yêu của bố mẹ cũng lãng mạn không kém những gì câu chuyện cổ tích. Chỉ tiếc là họ yêu nhau nhiều thế, nhưng lại chẳng thể ở bên nhau dài lâu. Em sao thế? Nghĩ gì mà lại khóc vậy? Tiếng chồng tôi kéo tôi ngược về thực tại. Nếu bố tôi biết tôi đang phải sống khổ sở như thế này, chắc ông đau lòng lắm. Anh thấy tôi im lặng thì tiến lại hỏi. Em nhớ nhà cô đúng không? Ngày mai vợ chồng mình sẽ về thăm mẹ nhé. Lâu rồi em cũng không về nhà mà. Tôi e dè hỏi. Có được không anh? Nhà còn bao nhiêu việc, liệu mẹ có cho em đi không? Tất nhiên là được. Chúng ta cũng phải mang lễ về mà thắp hương cho bố em nữa mà. Nhà cửa cũng đã dọn dẹp rồi. Còn gì thì nhờ bố mẹ với thằng Út làm nốt. Ai này, về đó anh đừng nhắc gì đến chuyện hôm trước nhé. Việc gì? Thì việc mẹ biết em không còn trong trắng. Em không muốn mọi người phải lo lắng cho em. Anh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng. Được rồi, anh biết mà. Có anh đây rồi, em không phải lo gì cả. Bây giờ chúng ta vào ăn cơm. Sau đó anh sẽ xin phép bố mẹ được chưa nào? Tôi hạnh phúc, nắm tay chồng mà đứng lên. Mọi thứ không ngoài dự đoán của chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhất quyết không cho chúng tôi về bên nhà. Bố chồng tôi thì nói. Cá nhân nó bầu to thế rồi. Đi lại nhiều không tốt đâu. Có việc gì thì một mình thằng Hưng về là được rồi. Ngay lập tức mẹ chồng tôi gạt đi. Cả hai đứa ở nhà cho mẹ. Tết nhất đến nơi rồi còn bao nhiêu công việc phải lo kia kìa. Hở ra là đòi chồng đưa đi chơi. Cái bà này, nó là phận con cái. Tất nhiên chúng nó phải về. Trước Tết còn thắp hương cho ông thông gia nữa chứ. Mai thằng Hưng đi vào trong đó, còn con Nhân ở nhà. Tôi buồn không nói nên lời. Cũng may có chồng tôi hiểu cho lòng tôi. Anh nhất quyết muốn tôi đi. May mắn thay cuối cùng bố chồng tôi cũng chấp nhận. Còn mẹ chồng tôi thì lại bóng xá xa dần rằng tôi trốn việc. Bà còn sợ tôi ôm của về đằng nhà ngoại, nên trước khi đi bà còn lấy cớ xếp đồ cho chúng tôi để kiểm tra. Tôi biết nhưng mà kệ, vì chỉ một lát nữa thôi tôi đã có mặt ở nhà. Lát nữa thôi là tôi đã được gặp mẹ và anh trai rồi. Mọi phiền muộn tôi sẽ để lại hết nơi đây. Tới nhà, ngay lập tức tôi chạy lại ôm mẹ mình thật chặt. Tôi thèm được rúc vào lòng bà mà khóc như ngày thơ ấu. Nhưng tôi lại lo sợ bà lo lắng nên đành nuốt mắt vào trong mà nói với bà là con vẫn ổn. Bố mẹ chồng thương con nhiều lắm. Bà thấy tôi như vậy, luôn miệng kể tốt về bố mẹ chồng thì mừng thay cho tôi. Mà bà nào đâu biết, chỉ là bố mẹ chồng trong ký ức những ngày đầu tôi mới về làm dâu mà thôi. Anh Nhất, anh trai tôi cũng khoe sang năm anh sẽ cưới. Chị dâu tương lai của tôi là một cô gái ở Hưng Yên, có vẻ hiền lành ngoan ngoãn lắm. Nhìn cái vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc khi kể về vợ sắp cưới của anh trai, tôi biết anh yêu chị nhiều lắm. Chúc mừng anh, nhưng tôi cũng không quên dặn dò mẹ mình thật kỹ. Tôi sợ mẹ lại giống như mẹ chồng tôi, nên cứ luôn miệng nói mẹ phải thật tốt với chị ấy, phải thương chị ấy như là thương con mình đấy nhé. Chị ấy có làm điều gì sai thì mẹ nhàng mà dạy dỗ, đừng mắng nhiếc khổ thân. Rồi anh trai lại ở giữa khó xử, gia đình lại bất hòa. Mẹ cốc đầu tôi mà nói. Chả bố chị, mới lấy chồng có mấy hôm mà cứ như bà cụ non ấy. Tôi biết rồi, dâu tôi cũng coi như là con cái trong nhà. Chỉ cần chúng nó yêu thương nhau là mừng, chứ mẹ khắt khe với chúng nó làm gì. Muốn con trai mình hạnh phúc thì phải đối xử tốt với con dâu là điều đương nhiên. Mẹ nghĩ được như thế mà tôi mừng. Tôi rất mong chị dâu tương lai cũng biết thương yêu mẹ tôi, biết lo nghĩ cho gia đình, thế là được. Những thứ khác chưa cần bàn đến. Nhà cửa mẹ tôi cũng đã dọn dẹp xong, đồ đạc cũng đã sắm đầy đủ. Chúng tôi cùng mẹ ăn một bữa cơm tất niên rồi về. Đã lâu lắm rồi tôi không có một bữa cơm đầy ắp tiếng cười hạnh phúc đến vậy. Năm nay tôi đi lấy chồng nên mẹ không gói bánh chưng như mọi năm nữa. Mẹ chỉ gửi bên nhà bác hai năm cái để thắp hương cho bố. Khoảnh khắc chào mẹ ra về mà lòng tôi bịn rịn hơn cả lúc lên xe hoa về nhà chồng. Tôi cứ ngoái lại nhìn đến khi bóng mẹ xa khuất nơi cuối con đường rồi mới òa khóc nức nở. Chồng tôi thấy thế cũng chỉ nắm tay tôi thật chặt. Anh nói, nếu tôi muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái. Cứ cần thiết lau nước mắt lên người anh, khóc cho nhẹ lòng, trò trôi mọi uất ức đè nén bấy lâu nay. Anh còn nói tôi đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình. Nếu được thì cứ nói ra, hết cùng anh cho nhẹ lòng. Anh sẽ luôn ở bên tôi, dù thế nào cũng nhất định sẽ tin tưởng và bảo vệ tôi. Nghe anh nói mà tôi cảm nhận được hình như anh đã biết hết mọi uất ức tôi đang phải gánh chịu. Thế nhưng, tôi cũng không dám hỏi anh. Tôi sợ một điều, đó là mơ hồ, nên vẫn luôn chọn cách im lặng mà chịu đựng. Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi sang sảng. Đi gì mà lâu thế? Chúng mày ngủ ở đấy à? Nhà thì bao nhiêu là việc, con với cha cái, chỉ trốn việc là nhanh. Có lẽ anh cũng biết lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối, nên chỉ dùng ánh mắt xót xa nhìn tôi, rồi lặng lẽ dắt xe vào nhà. Tôi khệ nệ mang túi đồ mẹ tôi gửi ra cho mẹ chồng. Trong này có một con gà, một ít rau sạch, tôi lễ phép nói. Nhà con chẳng có gì nhiều, chỉ có một ít đồ sạch mẹ con tự trồng, đem biếu mẹ. Vậy mà bà chẳng thèm nhìn qua, rồi lại buông một câu. Nhà mình chết đói hay sao? Mà phải đi tha lôi mấy thứ này về cho rác nhà, chỉ lắm chuyện. Tôi biết mẹ chồng tôi chẳng ưa gì tôi, nhưng chưa từng nghĩ là bà lại khinh thường gia đình tôi đến vậy. Chủ cho gia đình kinh tế hai nhà là ngang nhau, thậm chí nhà tôi còn đôi chút nhỉnh hơn. Vậy mà bà lại xem quà của mẹ tôi là rác. Tôi ước mình có đủ mạnh mẽ để cãi lại bà, để nói hết những ấm ức trong lòng tôi. Nhưng nhìn sang chồng mình tôi lại kìm nén mọi thứ xuống. Tôi không muốn mấy ngày Tết mà gia đình lại căng thẳng. Thôi thì nhịn một chút cho không khí Tết được trọn vẹn vậy. Tối đó, vợ chồng tôi quyết định làm thịt con gà mẹ tôi gửi cùng, chỗ rau sạch kia. Vậy mà tuyệt nhiên mẹ chồng tôi không động đũa vào những thứ được mang về từ nhà tôi. Bà nhất quyết ăn cơm không, chứ không thèm động đũa. Thật sự hành động đó của bà khiến tôi cảm thấy xúc phạm ghê gớm. Chồng và chú út cũng khó chịu với bà, chú út nói. Sao mẹ lại ăn cơm không vậy? Gà ngon thế này mà không ăn. Rồi tiện tay, chú gắp luôn cái đùi gà cho bà. Vậy mà bà vội vàng hầy ra, khiến cho miếng thịt gà lăn lông lốc dưới nền nhà. Có lẽ biết mẹ mình quá đáng, nên chồng tôi lớn tiếng nói. Mẹ làm thế là có ý gì? Không ăn thì để cho người khác ăn, sao lại đem vứt đi thế kia? Bà chỉ thản nhiên. Tao chả có ý gì cả. Tao đã không thèm ăn lại còn vỗ vào làm gì? Biết được những thứ này sạch hay là bẩn, ăn vào cho sinh bệnh à? Tôi định lên tiếng thì bố chồng gõ mạnh đũa xuống đất rồi quát. Mẹ con bà có để im cho tôi ăn không? Nuốt cũng không xuống nữa. Thế là tôi đành im lặng. Bữa cơm cũng như thế trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ mãi ngày Tết có chồng ở bên thì sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Vậy nhưng chiều 29 Tết, nhà tôi bỗng dưng xuất hiện 5-6 tên bặm trợm xăm trổ đầy mình. Bọn chúng hùng hổ đòi gặp chú út, còn nói chú ấy vay của bọn họ 100 triệu, đã quá hạn 3 ngày không thấy trả, tiền lãi cũng không chịu nộp. Họ chỉ thẳng tay vào mặt bố chồng tôi mà nói. Ông bảo với nó, không trả tiền thì không yên với tụi này đâu. Côn hồn thì thò cái mặt ra đây mà nói chuyện, cho tử tế. Tết nhất đến nơi rồi, tụi này không thích động tay động chân đâu nhé. Bố chồng tôi thì tức giận, tím mặt, còn mẹ chồng tôi thì cứ bù lu bù la lên mà khóc. Còn tao làm gì đến tiền, mà chúng mày đổ cho nó, vay của chúng mày hả? Bà nghĩ bọn này rảnh à? Đây, đây là giấy vay nợ đây. Còn con bà, nó vay để đi chơi bài hay là cá độ, hay làm gì đại loại thế, thì đi mà gọi nó ra mà hỏi. Vậy nhưng, dù bố chồng tôi đã gọi đến cuộc thứ năm, vẫn chẳng thấy chú ấy nghe máy. Bố chồng tôi sợ bọn họ làm lớn chuyện thì lại xấu mặt với hàng xóm, nên hẹn họ chiều 30 quay lại. Nếu đúng là chú ấy vay thì ông sẽ đứng ra trả nợ. Nhận được lời hứa của bố chồng, bọn chúng mới chịu bỏ qua. Trước khi ra về bọn chúng còn gằn giọng cảnh cáo. Ông già, nói là phải giữ lời đấy. Nhớ, giải quyết trước Tết, đừng để con trai ông mùng mệt, phải đổ máu. Chỉ nghe giọng của chúng thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà. Chúng có gan tìm đến tận nhà tôi như thế này, chắc chắn sẽ không phải là dọa cho vui. Cả nhà tôi ai cũng ngồi trên đống lửa. 100 triệu, chẳng biết bố mẹ tôi thấy thế nào, chứ đối với tôi là một số tiền quá lớn. Bây giờ cũng cận Tết rồi, biết xoay đâu đây chứ. Mẹ chồng tôi giục mọi người gọi chị Hương để cùng giải quyết, nhưng bố chồng tôi không cho, ông sợ gia đình bên ấy cười ông không biết dạy con. Cả một buổi chiều mong ngóng thì cuối cùng chú út cũng xuất hiện. Nhìn vẻ mặt lầm lũi, Tôi đoán chú ấy đã biết chuyện mấy người kia đến nhà nòi nợ. Mẹ chồng tôi thấy con trai út trở về thì chạy vội kiểm tra khắp người. Có lẽ bà sợ đám người kia sẽ làm gì con bà. Đến khi chắc chắn chú ấy không sao thì bà mới hỏi. Con ơi là con, sao mà con ngu dại vậy mày? Cần tiền làm ăn sao không nói với mẹ, lại đi dây với bọn giang hồ làm gì hả con? Bố chồng tôi thì giận dữ quát lớn. Thằng mất dạy kia, sao mày không chết luôn ở cái xó xỉnh đi, còn trôi về cái nhà này làm gì? Tao tưởng mày lớn, mày biết nghĩ rồi, hóa ra mày vẫn chứng nào tật nấy. Đầu năm nay mày hứa với tao thế nào hả? Bố cứ bình tĩnh, nghe con nó giải thích đã nào. Con giải thích cái gì nữa? Nói, mày vay tiền chúng nó làm gì? Con xin lỗi bố. Con trót dại, tại chúng nó cứ rủ rê nên con mới. Choàng, tiếng cốc rơi thẳng xuống nền nhà vỡ tan, khiến toàn bộ người có mặt ở đây phải giật mình. Tôi sợ hãi nắm chặt tay chồng mình khi thấy dòng máu đỏ trên trán chú út túa ra. Từ nhỏ đã rất sợ máu nên tôi phải nhắm chặt mắt và hít thở thật sâu mới có thể điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ đến vậy. Kể cả cái hôm ông biết tôi không còn trong trắng, nét mặt của ông cũng không đáng sợ như hôm nay. Mẹ chồng tôi xót con nên vội vàng đi lấy bông băng cầm máu, còn không quên trách. Sao ông ác vậy? Đến cả cái cốc thế mà cậu ném vào trán thằng bé, thì làm sao mà nó chịu nổi? Nó sai thì từ từ mà dạy. Ông làm thế có ngày nó chết ra đấy thì sao? Ông trợn mắt lên mà quát bà. Bà còn nói nữa à? Tất cả là tại bà chiều nó, nên nó mới hư hỏng như thế. Từ giờ tôi mặc xác mẹ con bà, muốn sống muốn chết gì cũng không liên quan đến tôi. Nghe đến đấy, chú út vội vàng quỳ xuống chân ông, hốt hoảng nói. Bố, con xin bố đừng bỏ con. Bố cứu con nốt lần này nữa thôi. Con hứa sẽ không làm như thế nữa. Con hứa sẽ nghe lời bố mẹ mà. Bố mà mặc con lúc này, thì chúng nó giết con mất bố ơi. Mẹ chồng tôi dường như cũng hoảng, níu lấy tay ông vừa khóc vừa nói. Ông ơi, tôi xin ông đừng như thế mà. Ông giúp con nó đi ông, nó hứa thay đổi rồi kia. Ông xem ông như là vì tôi mà giúp nó lần này, đừng bỏ mặc nó mà ông. Nhìn bà lúc này, trong lòng tôi không còn thấy giận nữa mà dâng lên một cảm giác thương xót. Ai cũng muốn con cái mình ngoan ngoãn thành đạt, chẳng ai muốn nó ham chơi ngỗ nghịch cả. Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, phải cái đứa nó ngỗ nghịch thì cũng phải chấp nhận. Máu mủ ruột già, làm sao mà bỏ nhau được. Thế nên tôi cũng nói đỡ phải câu. Bố ạ, thôi thì chú ấy cũng biết lỗi rồi. Lại sắp Tết nữa, cả nhà mình cùng nhau giúp chú ấy. Chứ để Tết chúng nó mò đến đây thì tan cửa nát nhà. Vợ chồng con cũng chẳng có gì, chỉ có mấy chỉ vàng hôm cưới con gửi mẹ. Coi như vợ chồng con cho chú ấy vay. Hy vọng lần này chú ấy sẽ tu trí làm ăn. Chồng tôi thấy tôi nói thế thì mỉm cười. Có lẽ anh cũng bất ngờ với quyết định của tôi. Anh nhìn tôi nói. Là anh chị cho vay thôi đấy, mà nhất định phải đi làm trả lại, chứ anh chị cũng chẳng dư giả gì đâu. Rõ ràng là tôi có lòng tốt, muốn phụ mọi người trả nợ cho chú út, vậy mà mẹ chồng tôi lại chỉ tay vào mặt tôi mà chửi. Mày còn dám mở mồm ra, mà nhắc đến cái số vàng đấy hay sao, cái con sao chổi này. Tất cả là do mày nhà tao rước phải cái đứa mất trinh, nên mới vận đen ập đến. Thằng Hùng nó đã hứa không chơi nữa, một năm qua nó cũng đã thay đổi. Nhưng là vì cái vận đen do mày gây ra nên nó mới bị bạn bè dụ dỗ. Là mày gián tiếp gây ra nợ nần cho nó. Vậy nên số vàng kia, mày phải đưa đó cho nó để bù đắp những gì mày đã gây ra. Phút trước tôi còn thấy xót xa cho bà. Vậy mà bây giờ tôi đã chẳng còn biết dùng từ nào để miêu tả về con người bà nữa. Còn bà chơi, bà lại đổ lỗi cho tôi. Tôi đâu có ép chú ấy chơi. Bạn bè cũng đâu kể sao vào cổ, bắt phải chơi đâu mà bà nói thế. Hơn nữa chú ấy cũng chơi từ trước, chứ phải đây là lần đâu mà bà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chồng tôi không thể nhịn được cái sự vô lý của bà mà gắt lên. Mẹ vô lý nó vừa thôi, thằng Hùng nó lớn rồi. Nó tự làm thì phải chịu, sao lại đổ cho nhân? Cô ấy có lòng tốt phụ mọi người trả nợ giúp, mẹ không cảm ơn thôi lại còn xỉa xói cô ấy là sao? Mày còn hỏi tao à? Tao hỏi mày nhé, một năm qua em mày nó ngoan, nó chịu khó đi làm rồi. Nó hứa với tao là không chơi nữa còn gì. Tất cả là tại con vợ khốn nạn của mày mà ra. Hứa à? Nó hứa cả trăm lần rồi. Đã lần nào nó được thực hiện hay không? Mẹ đừng có mà bao che cho nó. Chính vì được mẹ hung dung túng nên nó mới đổ đốn ra như vậy. Mẹ phải hiểu chơi hay không là do bản thân nó. Người tan rủ mà nó không chơi thì ai ép được. Mẹ đừng có cái gì cũng đổ hết lên đầu của vợ con. Những gì mẹ đối xử với cô ấy con đều biết hết. chẳng qua con muốn cho gia đình được êm ấm, nên mới mắt nhắm mắt mở mà thôi. Mẹ chồng tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net